Ngự thiên tà thần, chương 4, lãnh nhược như xương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trấn an Uyển Nhi vài câu khuyên nàng trở về phòng nghỉ ngơi sau khi. Trang Dịch Thần liền lập tức bắt đầu tu luyện hùng hồn vũ kỹ lên. Một mực tu luyện tới đêm khuya giờ tí sau khi. Trang Dịch Thần chỉ cảm thấy chính mình thân thể bên trong tựa hồ có một cỗ thần bí mãng hoang huyết mạch bắt đầu thức tỉnh. Đó là một loại cực kỳ dã tính, không bị cản trở cùng chẳng sợ hãi cảm giác. Thân thể của hắn trong bất chi bất giác nở lớn nhất quyền. Một tiếng gầm nhẹ bỗng nhiên từ trong miệng truyền tới. Cái này tiếng gầm tựa hồ xuyên thẳng chân trời. Tại xa xôi bên trên bầu trời, ảm đạm sao vũ khúc bỗng nhiên lóe lên. Thần hồn bên trong, một tòa làm bằng gỗ phòng nhỏ chính chậm rãi thành hình. Giống như một cái điện các bộ dáng. Đây là vũ điện. Trang Dịch Thần cảm thụ được thể nội không ngừng có tinh thuần khí lưu tuôn ra. Đây rõ ràng là võ giả độc hữu hồn khí. Siêu, thánh ma tháp bỗng nhiên rơi vào vũ điện bên trong. Tinh thuần hồn khí càng là phun ra ngoài. Vũ điện trên vách, một cái gấu to hư ảnh đã khắc sâu tại bên trong. Quang mang lấp lóe uyển như vật sống. Vũ điện sinh, vũ đồng thành. Không nghĩ tới ta như thế nhanh liền có thể bước ra cái này võ đạo mấu chốt nhất một bước. Nếu là người khác biết Trang Dịch Thần mới như thế một hồi thời gian, thì tu luyện ra vũ điện, nhất định sẽ kinh ngạc đến nổi điên. Dù sao liền xem như võ đạo thiên tài phải nghĩ thoáng mở vũ điện, cũng cần một năm trở lên thời gian. Đây quả thực là bật hack phần mềm a. Trang Dịch Thần trong lòng rất là hài lòng. Cái này vũ thánh nhân phẩm thật là rất không tệ. Trực tiếp cho mình lưu như thế đồ tốt. Trang Thiên Long, Dịch Phi Dương, không quản các ngươi có cái gì nhận, cứ việc phóng ngựa tới. Trang Dịch Thần nhất thời hào khí tỏa ra. Liên tục mấy ngày khổ luyện, Trang Dịch Thần đã đem hùng hồn vũ kỹ tu luyện được cực kỳ thuần thục. Uy lực cao hơn nhất trọng. Cái này hùng hồn vũ kỹ trừ phòng hộ lực lượng cường hãn bên ngoài, cũng có thể lệnh hắn lực lượng tăng lên gấp bội. Mà hắn trong gia tộc cũng lưu ý một cái tin tức ngầm. Đó chính là Kỳ gia gia chủ hội chính thức tại thông gia võ hội ngày đó xuất ra cấp 2 vũ kỹ tại chỗ đề thân. Đáng giận lão già kia, mơ tưởng đem Uyển Nhi từ trong tay của ta cướp đi. Trang Dịch Thần nghiến răng nghiến lợi. Nếu như hắn vẫn là một cái phế vật lời nói, cái kiêu Uyển Nhi bị cướp đi đem sẽ trở thành không thể kháng cự sự tình. Bởi vì không có người hội giúp một cái phế vật nói chuyện. Nhưng giả dụ hắn có thể lắc mình biến hóa thành vì thiên tài võ giả lời nói, chỉ là một cái Yến Quốc Tử Tang huyện võ giả thế gia, sao dám lỗ mãng? Trang Dịch Thần công tử có ở đây không? Một cái mềm mại lại tràn ngập ngạo khí thanh âm bỗng nhiên tại bên ngoài vang lên. Là nữ nhân. Trang Dịch Thần hơi nghi hoặc một chút mở ra cửa sân xem xét. Là một cái mười mấy tuổi thiếu nữ. Trên thân ăn mặc có chút hoa lệ. Bất quá lại là thị nữ cách ăn mặc. Trang gia con cháu đích tôn đều có một tòa tiểu viện từ. Trang Dịch Thần lại là nhỏ nhất lớn nhất keo kiệt. Uyển Nhi cũng theo gian phòng đi ra thần sắc có chút khẩn trương. Trang Dịch Thần phát hiện Uyển Nhi tựa hồ là nhận biết người thị nữ này. Xin hỏi cô nương có chuyện gì sao? Trang Dịch Thần nhàn nhạt hỏi. Thị nữ khẽ giật mình. Gia hỏa này trước kia phong lưu tự thường. Muốn thân cận tiểu thư nhìn thấy chính mình cũng là một miệng một câu băng hà cô nương. Hiện tại thế mà giả đến mức như thế lạnh lùng. Nghe nói công tử thụ thương, băng hà phụng tiểu thư nhà ta lãnh như xương tên trước tới thăm. Một điểm nho nhỏ tâm ý, còn mời công tử chớ có ghét bỏ. Thị nữ thân thủ đưa qua một cái ví nhỏ, chờ Trang Dịch Thần tiếp nhận sau khi liền thi lễ, rồi sau đó cũng không nói lời nào rời đi. Đây là náo cái nào vừa ra? Băng hà, còn tiểu thư? Điều này tựa hồ có chút quen thuộc. Trang Dịch Thần nhíu nhíu mày. Lúc này bên cạnh Uyển Nhi có chút u oán thở dài nói. Không nghĩ tới Lãnh Như Xương cô nương đối ca ca thật đúng là nhớ mãi không quên. Lãnh Như Xương, Trang Dịch Thần sững sờ. Rất nhiều trí nhớ nhất thời xuất hiện. Lúc này hắn ý thức đến. Tại chính mình thụ thương trước có mấy ngày Hồng Lâu đệ nhất mỹ nhân Lãnh Như Xương tựa hồ đối với chính mình có chút thân mật. Mà Dịch Phi Dương lại là bởi vậy ăn dấm nổi sát tâm. Nguyên lai căn nguyên ở chỗ này. Dịch Phi Dương ngươi khí lượng quả thực so nữ nhân còn nhỏ. Trang Dịch Thần trong lòng âm thầm trào phúng. Hắn chính là đến vượt qua đến tình trường cao thủ. Cái nào hội không biết mình là bị Lãnh Như Xương xem như tấm mộc. Muốn nói, như thế một cái đại mỹ nhân thế nào khả năng sẽ thích được chính mình tên phá của này. Lãnh Như Xương là ai? Ta đã sớm quên, hiện trong mắt ta, chỉ có Uyển Nhi ngươi một người. Trang Dịch Thần rất nghiêm túc nhìn lấy Tiểu La Lị nói ra. A, Uyển Nhi kinh hô một tiếng. Nàng chính là loại kia có chút bảo thủ nữ hài tử. Chưa từng đã nghe qua dạng này ngay thẳng thâm tình lời nói. Nhất thời rất là không chịu đựng nổi. Dậm chân một cái liền chạy mở. Tiểu thư, cái kia Trang Dịch Thần thật vô lễ. Ngay cả một tiếng cảm ơn cũng không nói. Nhìn ta thật giống như người xa lạ. Băng Hà trở lại Diệu Hương Các. Ngừng lại lúc tức giận cùng một vị quốc sắc thiên hương. Khuôn mặt như xương mỹ nữ cáo trạng. Ngươi cùng hắn vốn chính là người xa lạ. Chưa từng tránh thức quen biết. Còn nữa, có lẽ hắn lúc này tâm lý đã nghĩ rõ ràng là bị ta sử dụng. Lãnh Như Xương cười nhạt một tiếng. Trong lòng áy náy chi ý chợt lóe lên. Nhìn thấy Băng Hà vẫn như cũ có chút ý giận. Nàng lại nở nụ cười xinh đẹp. Giống như trăm hoa đua nở giống như xinh đẹp kinh người. Tốt, tính toán phía dưới thời gian chúng ta cũng nên đi. Tại Tử Tang huyện đã lưu lại thời gian quá dài. Trình tỷ tỷ vẫn chờ chúng ta đi phủ thành đây. Cách chương.